Lúc này cô mới chú ý đến chiếc đồng hồ đang đeo trên cánh tay của mình, của Châu Trúc Tấn. Sau bữa tiệc, cô và Châu Túc Tấn đều đã quên mất chiếc đồng hồ này.